Chương 1033, Thiên Điệu Tế Đàn. Âm ấm ngay tại Đông Phương Bắc câu nói này âm rơi xuống đồng thời, bốn phía trong hư vô đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Ngay sau đó, theo Đông Phương Bắc trên thân thể thình lình có sương mù hiện lên mà ra, đồng thời càng ngày càng đậm, cho đến đem Đông Phương Bắc hoàn toàn thôn phệ. Mọi người chung quanh, mặc kệ tu vi cao thấp, dù là cuối cùng thị lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong sương mù có một cái mông lung bóng người, rốt cuộc nhìn không thấy vật gì khác. Bất quá, giờ này khắc này mọi người nhưng không có để ý Đông Phương Bắc rốt cuộc muốn làm gì, trong đầu của bọn hắn chi trong chính đang suy tư vừa mới Đông Phương Bắc nói tới kia lời nói. Thậm chí bao gồm Khương Vân ở bên trong theo lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh của mình các sư tỷ bắt đầu, theo lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ bắt đầu, Khương Vân tiểu cho rằng bọn họ bất quá là so với mình muốn mạnh hơn một điểm, là sớm một điểm bước vào con đường ở dê tu ha nhờ phổ thông tu sĩ. Nhưng mà theo hắn trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, theo hắn tại con đường ở dê tu ha nhờ bên trên càng chạy càng xa, theo hắn đối với mảnh này thiên địa hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn nhưng dần dần phát hiện, sư môn của mình bên trong, trừ mình ra, những người còn lại lai lịch đều là vô cùng thần bí. Tại trên người của bọn hắn, liền như là hiện tại trước mắt đại sư huynh đồng dạng, bao phủ từng lớp sương mù, để cho mình căn bản là không có cách nhìn thấu bọn hắn. Đối với cái này, Khương Vân không quan tâm bởi vì mặc kệ bọn hắn là ai, mặc kệ bọn hắn là lai lịch gì, Khương Vân chỉ cần biết, tại chính mình mềm yếu nhất thời điểm, là bọn hắn tiếp nạp chính mình, tại chính mình cần có nhất trợ giúp thời điểm, là bọn hắn xuất hiện ở sinh mệnh của mình bên trong. Bọn hắn, mặc dù cũng không thường tại bên cạnh mình, nhưng là mình mặc kệ đi đến cái gì địa phương, mặc kệ thân ở vị trí nào, lại đều có thể cảm giác được bọn hắn tồn tại, cảm giác được bọn hắn đối với mình quan tâm. Cái này là đủ cu nở dê chính vì vậy, cho dù là bọn họ đều là tội ác tày trời người, cho dù là bọn họ cùng toàn bộ thiên địa là địch, Khương Vân cũng sẽ không chút do dự đứng tại bên cạnh của bọn hắn, dùng chính mình hết thể đi bảo vệ cho hắn bọn họ. Nhưng là bây giờ, Đại sư Huynh nói tới ra lời nói này, mặc dù Khương Vân biết rất rõ ràng đây là đạo tôn lời nói, nhưng nhìn nơi xa, cái này trong ảo cảnh trầm mặc không nói sư phụ, thấy sư phụ bên cạnh, vị kia tuổi nhỏ mờ mịt Đại sư Huynh, Khương Vân nhưng lại có một loại cảm giác đạo tôn. Thực sự nói thật bởi vì Khương Vân nhớ rõ Lữ Luân nói qua, muốn tiến vào giới vẫn chi địa, cũng chỉ có cửu tộc hậu nhân có thể. Mà đạo tôn hiển nhiên không thể nào là cửu tộc hậu nhân, hắn là mang theo đại sư huynh, mới có thể tiến nhập giới vẫn chi địa. Cái này đủ để chứng minh, đại sư huynh, thật là cửu tộc hậu nhân đã đại sư huynh thân phận đã không thể nghi ngờ, như vậy đạo tôn nói tới cái khác hết thảy, tự nhiên cu nở dê tương ứng có thể thành lập. Nói cách khác, tại trong hiện thực, chính mình nhất tôn kính sư phụ, vì cửu tế thiên chi thuật, năm đó không tiếc nối giáo cho giặc, trợ giúp đạo tôn tiêu diệt cửu tộc một trong tịch tộc. Mà lại, đem biết duy nhất cửu tế thiên thuật đại sư huynh, thu làm hắn đại đệ tử. Tự nhiên, đại sư huynh nắm giữ cửu tế thiên thuật, cũng thành công đã rơi vào sư phụ chi thủ. Sau đó, sư phụ lại đem cái này cửu tế thiên thuật chuyển cho chính mình, mà giờ khắc này chính mình, lại đang dùng cái này cửu tế thiên thuật, đối phó chính mình đại sư huynh. Cái này khiến Khương Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Càng không biết nên như thế nào đi đối đãi sư phụ của mình hiện tại, Khương Vân nhất hy vọng ở dê, chính là có thể nghe được sư phụ của mình nói với mình, đạo tôn nói tới đây hết thảy, tất cả đều là giả chỉ tiếp, sư phụ từ đầu đến cuối trầm mặc không nói tiểu sư. Đệ, ngươi nhìn kỹ, chân chính cửu tế thiên thuật đúng lúc này, kia gần như đã che khuất bầu trời trong sương mù dày đặc, lần nữa chuyển ra Đông Phương Bắc thanh âm. Bằng vào ta tịch tộc tộc nhân chi huyết, kêu gọi ta tịch tộc thánh vật, thiên điệu tế đàn theo Đông Phương Bắc tiếng nói rơi xuống. Tại kia trong sương mù, đột nhiên có một mảnh tiên huyết xuất hiện, để cái này sương mù biến thành huyết vụ. Ông ngay sau đó, những huyết vụ này đột nhiên kịch liệt chấn động lên, mà tại cái này chấn động bên trong huyết vụ thình lình ngưng tụ thành một tòa huyết sắc tế đàn. Cái này tế đàn nhìn qua 10 phần đơn giản, liền là một cái phương phương chính chính trăm trượng lớn nhỏ bình đài, trên bình đài đứng thẳng lấy chi nở khối hình trụ tròn bia đá, mà trên tấm bia đá thì là hiện đầy lít nha lít nhít phù văn. Thủ ba phát mặc dù tịch tộc đã diệt tuyệt, nhưng là ở đây vẫn là có không ít người đã từng nhìn thấy qua tịch tộc thánh vật, sở dĩ một chút liền có thể nhận ra, Đông Phương Bắc giờ phút này dùng tự thân tiên huyết triệu hoán mà đến, hoàn toàn chính xác liền là tịch tộc thánh vật, thiên điệu tế đàn trời tròn đất vuông hình vuông bình đài tương đương với địa, mà chi nở khối bia đá là tương đương với thiên tổ hợp lại với nhau, liền là thiên điệu tế đàn. Tịch tộc, chân chính danh tự kỳ thật hẳn là làm tế tộc, bộ tộc này chỗ cường đại. Liền là ở chỗ hiến tế bọn hắn có thể đơn giản đem bất kỳ vật gì xem như tế phẩm hiến tế thiên địa, từ đó đổi lấy tương ứng lực lượng. Đối điểm này, cũng tương tự có không ít tu sĩ biết rõ, nhưng là bọn hắn lại không rõ, được xưng là tế tộc bí mật bất truyền cửu tế thiên thuật, đến cùng lại có cái gì chỗ thần kỳ. Mà lại bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, bây giờ Đông Phương Bắc cảnh giới cũng đã đạt đến tu hành đỉnh phong, giống như lại thu hoạch được thiên chi lực gia trì, kia lại hội sẽ mạnh đến loại tình trạng nào theo thiên điệu tế đàn xuất hiện, Đông Phương Bắc thân ảnh QNZ lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thời khắc này Đông Phương Bắc mặc dù còn cùng lúc trước đồng dạng, nhưng là cái kia trương bình thường trên mặt lại là nhiều hơn trang nghiêm cùng vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt càng là sáng lên quan mang, thẳng tóc nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tại mọi người trong chờ mong, Đông Phương Bắc thanh âm vang lên lần nữa, bằng vào ta chi ma văn, nhất tế thiên long long long Đông Phương Bắc trên thân thể, đống nhiên nổi lên vô số đạo màu đen văn lộ. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là ma thể bên trong loại kia, nhưng hiển nhiên liền là vừa mới đạo tôn phân thân cùng Khương Vân một trận chiến thơ y điếm xuất hiện ma văn. Giờ này khắc này, những này ma văn tại Đông Phương Bắc trong thanh âm run rẩy kịch liệt, đồng thời lần lượt rời đi Đông Phương Bắc thân thể, tuôn hướng trên đỉnh đầu hắn mới tỏa kia thiên điệu tế đàn. Theo ma văn tràn vào, trên tế đàn có một tấm bia đá chậm rãi sáng lên, kỳ thượng những cái kia phủ văn càng là như cùng sống, không khô chuyển. Âm âm một đạo như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh theo tấm bia đá này bên trong vang lên, ngay sau đó, kỳ thượng phủ văn bỗng nhiên xông về phía dưới Đông Phương Bắc thân thể, không có vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Mà có những phủ văn này gia nhập, Đông Phương Bắc trên thân thể phát ra khí tức đột nhiên lớn mạnh mấy phần. Đông Phương Bắc lần nữa mở miệng nói, bằng vào ta chi luân hồi phân thân, nhị tế thiên thoại âm rơi xuống, liền thấy không xa chi chỗ, bị Khương Vân dùng đại hoang ngũ phong sinh sinh oanh sát đạo tôn thi thể, đống nhiên hóa thành một đạo quan mang, xông về thiên địa tế đàn. Câu nói này, cũng làm cho mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đạo tôn vở âm y ma cu nở dê nắm giữ luân hồi chi thuật, cho nên hắn mới có thể đem Đông Phương Bắc làm hắn một cái khác phân thân. Trên tế đàn, khối thứ hai bia đá cũng bị thắp sáng, kỳ thượng phù văn đồng dạng đống nhiên xông về Đông Phương Bắc thể nội, để Đông Phương Bắc thực lực lần nữa kéo lên. Bằng vào ta chi thôn vệ chi lực, tam tế thiên ông Đông Phương Bắc câu nói này rơi xuống, tại trên thân thể hắn nổi lên một cái khổng lồ hư huyễn ảnh giống như, thình lình liền là âm linh giới thú. Mà xem như cửu tộc một trong, âm linh giới thú duy nhất chỗ cường đại, ngay tại ở nó có thể thôn vệ vạn vật. Nhìn xem Đông Phương Bắc không ngừng hiến tế, mọi người cuối cùng là minh bạch, Đông Phương Bắc đây là đem cửu tộc chi lực đến làm tế phẩm, hiến tế cho thiên địa tế đàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn không biết, cái này cửu tế thiên thuật, đến cùng có chỗ nào thần kỳ, nhưng mà, giờ này khắc này Khương Vân, nhìn xem khí tức kia không ngừng tăng cường Đông Phương Bắc, trong mắt lại là có một tia người khác xem không hiểu quan mang.